Chương 0840, phản vệ, phế bỏ hai mắt. Vu Vân biểu lộ dần dần trở nên kinh khủng đến cực điểm. Nàng đã phát hiện, theo nàng thổi, trong tay Ngưu Giác Hào đang không ngừng thôn vệ nàng vu lực cùng hồn lực. Càng đáng sợ là, nàng rõ ràng muốn dừng lại, nhưng căn bản làm không được. Nàng giống như là bị trong tay vũ khí khống chế được, chỉ có thể tiếp tục thổi. Tại sao sẽ là cái dạng này, cái này vũ khí sao sẽ đáng sợ như thế? Phía trên Vu Văn đến cùng là có ý gì? Phong Lang Quan trên đầu thành, Quân Vô Cực đồng dạng tại thổi ngự hồn thiêu. Chỉ là nàng lông mày dần dần nhíu lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Người kia Ngưu Giác Hào tựa hồ có cái gì rất không đúng. Chẳng lẽ là cao phẩm cấp vũ khí tựa hồ, số uy danh lực trở nên càng ngày càng mạnh. Không thể để cho đối phương tiếp tục như vậy, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân Vô Cực ngón tay nhẹ nhàng phất qua Tiêu Thần, trong lòng lặng yên hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Sau một khắc, trong tay nàng ngự hồn tiêu đột nhiên linh quang đại phóng. Cùng lúc đó, Vu Vân trong tay Ngưu Giác Hào đột nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rạn. Rất nhanh, vết nứt càng ngày càng lớn. Bất quá thời gian nháy mắt, Ngưu Giác Hào đã triệt để bật nát. Vu Vân lọt vào phản vệ, phốc một tiếng phun ra máu, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất, không một tiếng động. A Sử Na Xích Đan đi đến bên người nàng, chỉ thấy mặt nàng sắc sáng trắng, hai mắt trợn lên, nguyên bản coi như con mắt đẹp đã triệt để đã mất đi thần thái. Ngưu Giác Hào mảnh vỡ tán lạc tại bên người nàng, âm u màu đen trạch trở nên ảm đạm, vỡ vụn hậu Vu Văn canh nước pha tạp không chịu nổi, không có chút nào vừa rồi loại kia cao phẩm cấp vũ khí bộ dáng. A Sử Na Xích Đan dễu cợt dương lên khỏe môi, mắt nhìn Quân Vô Cực phương hướng, trong mắt nhất định phải được tâm ý càng đậm. Ngay tại Ngưu Giác Hào vỡ vụn đồng thời, trong đại trướng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đại vu sư đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nôn một ngụm máu lớn. Chi kia Ngưu Giác Hào chính là hắn vũ khí, bị hủy về sau, hắn liền nhận lấy phản vệ. Thậm chí, hắn lần này nhận phản vệ còn không nhẹ. Hắn xóa đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt trở nên âm trầm. Rốt cuộc là ai? Vỡ y ma hủy hắn vũ khí đại vu sư ngồi không yên, vội vã liền xông ra ngoài, rất mau tới đến chết đi Vu Vân bên người. Trông thấy những manh vụ kia, đại vu sư sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía A Sử Na Xích Đan, vừa mới là chuyện gì xảy ra? A Sử Na Xích Đan rễu cợt bật cười một tiếng, nữ nhân này không biết tự lượng sức mình thổi lên Ngưu Giác Hào, kết quả bị cắn trả. Trong tay nàng Ngưu Giác Hào QNZ đột nhiên bật nát, biến thành loại này quỷ bộ dáng. Không có khả năng, đại vu sư đoạn quát to một tiếng, đưa tay nắm lên trên mặt đất mảnh vỡ, tra xét về sau, sắc mặt càng thêm khó coi, vợ y ma triệt để hủy ta vũ khí, nữ nhân kia đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhìn về phía Quân Vô Cực phương hướng, trong mắt lóe lên u quang, rất nhanh nhìn thấy đứng ở đầu tường Quân Vô Cực. Còn có bên người nàng Tạ Lưu Cảnh. Nhìn gặp hai người bọn họ, đại vu sư sắc mặt lần thứ hai đại biến. Hai người kia mặc dù coi như rất trẻ trung, cho hắn cảm giác lại là dị thường nguy hiểm, quyết không thể trêu chọc, đại vu sư trong lòng lập tức có thoái ý, ai ngờ đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhói. Trong lòng hắn hoảng hốt, vô ý thức che mắt, hiểu mà đã chậm. Trong mắt kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, dù là đại vu sư cũng không nhịn được hét thảm lên. A Sử Na Xích Đan nhìn xem hắn giữa kẽ tay tràn ra tối dòng máu màu đỏ, nhíu mày lại, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này mắt người thế mà bị phế. Thực sự là vui thai vui mắt. Rốt cuộc là ai làm?